9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 967. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Mạc Tình ôm anh ta vừa khóc vừa bày tỏ nỗi lòng mình. Cô ấy nói là đã thầm mến anh ta rất lâu rồi. Luôn muốn tỏ tình nhưng không có cơ hội. Hôm nay nghe anh ta nói muốn viết một ca khúc cho kẻ thù không đội trời chung với mình. Trong lòng cô rất buồn nên mới đi uống rượu. Mượn men say mà tìm anh ta. Đêm hôm đó, Mạc Tình rất chân thành. Nước mắt nước mũi ngập tràn, cho dù làm thế nào cũng không chịu buông tay áo anh ta. Kiếm hiệp hay. Sau khi khóc xong cô ấy chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, lúc anh ta rời giường, Mạc Tình mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh ta. Cô ấy còn vì anh mà chuẩn bị bữa ăn sáng phong phú. Cô không có trang điểm. Tóc cũng búi ở đằng sau ót rất tùy ý. Cả người nhìn rất đẹp. Rất động lòng người. Đặc biệt là dáng vẻ khi cười của cô ấy như một đóa hoa sen mới vừa ra khỏi mặt nước. Xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trong nháy mắt, lòng anh đã có chút hoảng. Sau đó, những lúc rảnh rỗi Mạc Tình thường xuyên len lén đi đến nhà bọn họ. Ít lâu sau, bọn họ đã yêu nhau. 7 năm trước, vào khoảng tháng 5, Mạc Tình bị người ta nói là bắt cá hai tay. Có quan hệ không rõ ràng với Mộ Dung Lãnh Hàng. Khi đó, anh ta rất sợ mất đi cô ấy. Nên ép cô đi đăng ký kết hôn với mình. Chỉ cần mỗi khi cô ấy tới, anh ta sẽ đem cô khóa ở trên giường mà giày dò. Sau đó, cô ấy nói cho anh ta biết, kết hôn thì có thể nhưng phải cho cô ấy 105 tỷ xem như là quà cưới hỏi. Lúc ấy anh ta rất tò mò, bởi vì với thu nhập của Mạc Tình thì cô sẽ không bao giờ mượn tiền 105 tỷ cả. Cho nên anh ta hơi do dự mà không có đồng ý ngay. Sau đó, Mạc Tình đã đi, anh ta chỉ cho rằng Mạc Tình chỉ đang giận lẩy, qua mấy ngày là sẽ hết. Nhưng không ngờ tới cô ấy đi thật. Cô ấy đi theo Mộ Dung Lãnh Hàng qua châu U. Cô ấy rút lui khỏi giới điện ảnh và cả truyền hình trong nước. Sau khi cô ấy đi, Hàn Hữu rất thất vọng. Anh ta bắt đầu hút thuốc, uống rượu, bị một số người xấu xúi dục cờ bạc. Sau đó còn uống rượu mà đánh người khác bị thương. Cuối cùng, anh ta bị công ty phong sát hết tất cả. Cái gì cũng không còn. Chỉ có thể đi một khu bình thường làm một thầy nhạc ở trường học. Hàn Hữu hồi tưởng lại dáng vẻ của Mạc Tình. Lòng càng nặng nề. Trong lòng anh thực sự rất ngưỡng mộ mẹ mình. Giữ được mối quan hệ với ba người đàn ông. Bà ấy thật đúng là nhân tài mà. Mộ Dung Lãnh Hàng cũng vậy. Với một đống thảo nguyên ở trên đỉnh đầu. Nhưng vẫn không phát hiện ra đúng là một nhân tài mà. Cùng với mẹ anh ta đúng là tuyệt phối. Sinh nhật cháu là ngày mùng 2 tháng chạp. Chú có từng nghĩ qua cháu là con trai chú không? Cách chương.